Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Bình Dương ạ. Dạ, em chào anh ạ. Chào bạn, câu hỏi của bạn là gì vậy ạ? Dạ, cho em hỏi là hai vợ chồng em năm nay 31 tuổi. Ừ. Ý là hai vợ chồng cứ diễn cũng mỗi ngày mà hai vợ chồng cứ gặp nhau là có về lại mình hai làm chuyện đó tới hai lần á. Mà đêm nào cũng vậy, mà có khi là một tuần ngày nào cũng có. Có cho em hỏi là có ảnh hưởng gì đến sức khỏe về sau và hiện tại không ạ? Rồi, thế hiện tại thì có thấy ảnh hưởng gì không? Dạ, hiện tại thì em vẫn làm công việc bình thường. Rồi. Nhưng mà em, dạ em có đôi khi là chậm hơn em một nhịp đấy. Ờ, chậm hơn một nhịp tức là sao? Có nghĩa là đôi khi dở để chừng là ngưng đó. Ừ. Hai vợ chồng được mấy bé rồi? Dạ, hai cháu. Hai cháu, thế là cưới nhau bao nhiêu năm nay? Dạ, 10 năm rồi. 10 năm rồi, ố thì lấy từ hồi còn trẻ nhỉ? Bây giờ mới có 31 tuổi mà. Dạ. Thế vào 10 năm nay, cái tần suất quan hệ tình dục nó là như thế này à? Vẫn duy trì? Lúc trước hai vợ chồng không có bình, không có đều như thời gian gần cả năm, một năm nay là... À. Tức là bây giờ thì lại đều đặn hơn đúng không? Dạ đều là tuần nào, một ngày nào cũng là hai lần nhé. Ngày nào hai lần và dạ. Ngày hôm sau vẫn ngủ dậy để đi làm bình thường đúng không? Không dạ, ảnh hưởng đến công việc làm. Vợ thì làm việc gì? Vợ em làm may. À, thế ai là người chủ động trong những lần đó? Là đôi khi vợ, nhưng mà đa số là em là người chủ động. Ờ, và mình chủ động thì là vợ ok ngay, đồng ý luôn đúng dạ, không? Vâng. À, tức là có vẻ hai vợ chồng cũng rất hòa hợp đúng không? Dạ. Chưa với nhau đúng không? Dạ chưa. Ừ. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ xem ở lứa tuổi 31 như các bạn, chuyện quan hệ tình dục hàng ngày mà thậm chí là ngày còn đôi lần như vậy thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hiện tại và tương lai không nhé? Xin mời bác sĩ Hoàng Thúy Hải ạ. Ừ, chị chào em. Dạ chào chị. Ừ. À, hai vợ chồng em đều ở Bình Dương à? Dạ vâng. Ừ, tức là ở cùng nhà với nhau, xong rồi sáng thì là mỗi người sẽ có cái công việc riêng của mình, xong tối về sinh hoạt bình thường đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ, con cái cũng ở cùng đấy hết à? Dạ vâng. Vợ em thì sức khỏe tốt không? Dạ bình thường chị. Ừ, kinh nguyệt của cô ấy có đều không em? Dạ đều chị. Ừ. Đôi khi cũng có tháng tầm ngày hai ngày. Không bao nhiêu hết, nhưng mà đã có đều. Ban nãy chị cũng có chú ý một chi tiết em có nói với anh Văn là bây giờ thì bắt đầu là vợ có vẻ chậm một nhịp hơn so với bình thường rồi. Đúng không? Trước đây có khi là con nó còn nhỏ, rồi nó nhiều việc khác, nó chưa ổn định, cho nên là có thể cái chuyện quan hệ tình dục nó cũng không được như bây giờ. Bây giờ thì con dù sao cũng lớn hơn rồi, điều kiện nó cũng ổn định hơn, cho nên là hai vợ chồng thì nó cũng, cuộc sống nó cũng cả tinh thần lẫn thể chất, rồi chắc là kinh tế nó cũng khá là ổn định, cho nên hạnh phúc của nhà em nó cũng bình thường và nó khiến cho cái đời sống tình dục của anh em rất là tốt đúng không? Dạ không, ý là cho em hỏi là vì cuộc sống của hiện tại của hai vợ chồng em trước giờ nó không có như vậy, tại vì hiện tại của em cũng vẫn như ngày trước, nhưng vẫn không có như vậy. Hiện tại như ham muốn gần có em và vợ là hầu như là gần một năm nay nhiều lắm. Em thấy là tăng lên so với trước đúng không? Dạ nhiều hơn gấp mấy lần như vậy. Ừ thế hả? Ừ. Yeah. Ừ, tất nhiên là chị nghĩ là ở tuổi ngoài 30 trở ra thì lúc này đa số là cuộc sống của mọi người tương đối là ổn định rồi và sức khỏe, nếu sức khỏe nó rất là tốt thì cái chuyện quan hệ tình dục là nó phụ thuộc hoàn toàn vào nhu cầu của cả hai người. Phụ thuộc vào hai bạn, nếu như mà sau những cái lần quan hệ mà các bạn vẫn cảm thấy bình thường, không thấy ảnh hưởng gì đến công việc, đến mọi mối quan hệ khác thì nó là do hai bạn thôi, và hai bạn có thể cái đời sống của mình nó sẽ phụ thuộc vào mình là chính. Nhưng tất nhiên là mình cũng hiểu là cơ thể mình nó như là một cái cỗ máy ấy, và cái cỗ máy rất là tinh vi. Nếu như mình cứ bắt nó làm việc nhiều quá, nó không có thời gian hồi phục chẳng hạn, thì có thể giai đoạn đầu cái máy đấy nó chạy rất là tốt, nhưng mà chắc chắn là nếu mình bắt nó làm việc nhiều mà vượt quá công suất của nó chẳng hạn, thì sau này nó ít nhiều nó cũng sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan sinh dục nói riêng, cũng như là cái sức khỏe chung của mình. Vì thế mà bởi vì mình phải hiểu là mỗi một lần mình thực hiện cái việc quan hệ tình dục ấy, là cái cơ thể của mình nó phải hoạt động lên rất là nhiều, nó có thể thậm chí là tăng gấp đôi so với các cái hoạt động bình thường khác nhá. Và nó mất nhiều năng lượng, rồi là nó phải hoạt động nhiều hơn, tim nó cũng phải làm việc nhiều, hô hấp nó cũng phải làm việc tăng lên, các cái hệ khác ví dụ như là tiết niệu, sinh dục nó đều hoạt động tăng so với cả bình thường. Cho nên vì thế nếu mình lạm dụng nó quá, hoặc là mình quan hệ nhiều như của tình trạng như của nhà em chẳng hạn, thì có thể lúc đầu nó chưa ảnh hưởng gì đến sức khỏe, nhưng chắc chắn là sau này thì nếu mình không có một cái chế độ làm việc tốt, không được dinh dưỡng, kể cả dinh dưỡng nữa, mà nó không bồi đủ lại thì nó sẽ ảnh hưởng thôi nhá. Chị nghĩ rằng là cố gắng cân nhắc. Còn nếu như thực sự em trong cái chuyện quan hệ tình dục, chị cảm giác có vẻ em là người chủ động hơn là phía vợ hiện tại hợp tác vẫn rất là tốt. Các cái điện, mình gọi đùa gọi là điện nước đấy, tức là thì là đều là ổn vì vợ cũng còn trẻ, nhưng mà em cũng nên tự kiểm tra lại xem, bởi vì hiện nay mình cảm thấy là nó tăng hơn bình thường. Nếu thực sự mà nó tăng nhiều quá ấy, tức là cái ham muốn của mình tự nhiên nó tăng lên một cách đột biến, và thì mình cũng nên đi kiểm tra xem là nó có vấn đề gì không, sợ là nó có các cái thay đổi hoặc là những cái bệnh lý ở cơ quan nào đấy nó làm cho cái ham muốn nhu cầu tình dục của mình nó thay đổi đột biến, thì có thể là những cái dấu hiệu sớm của cái nó không bình thường ấy nhá. Rồi bạn đã nghe rõ như lời chia sẻ của bác sĩ Hoàng Thúy Hải rồi chứ? Xin chào em, cảm ơn chú chị ạ. Rồi chào bạn. Dạ vâng. Thưa anh Đinh Đoàn, không biết là có những loại bệnh nào mà có thể liên quan đến chuyện tăng ham muốn tình dục không? Có thể là do cái biến đổi gì đó về lượng hormone trong cơ thể nó thay đổi đột biến, hoặc là có cái u cái cục thì nó kích vào cái thích vào cái chỗ ý thì nó cũng là cái cơ sở để có thể bất bình thường tăng đột biến cái nhu cầu ham muốn tình dục. Cái ham muốn tình dục mà nó tăng đột ngột thì có nhiều lý do, và lý do về mặt bệnh lý cũng như sức khỏe thì bác sĩ Hải cũng có nói. Một vài cái lý do mà về mặt tâm lý thì đã có những cái đôi vợ chồng trước thì cũng cứ túc tắc đều như thế, xong sau này cuộc sống nó gần gũi, nó cởi mở, hai vợ chồng tích cực xem điện thoại. Xong rồi biết được cái nọ, biết được cái kia, xong cả hai bên lại còn đang ở cái tuổi mới ngoài 30, lấy nhau từ lúc 20, gần như bây giờ họ mới bắt đầu sau khi sinh hai đứa con rồi quay trở lại với, đáng lẽ là phải có cái trải nghiệm thời thanh niên đúng không? Nhưng mà họ không có trải nghiệm, và bây giờ họ háo hức với những thứ trải nghiệm rất là mới. Ông chồng xem được cái gì ở trên điện thoại đâu, này em này hay nhỏ thế, xong rồi họ đưa vào ứng dụng trong thế cuộc sống thì cũng có thể là làm cho đời sống nó tăng lên. Hoặc là chính những người chồng được nghe, được chia sẻ nhiều ở bạn bè, hoặc là có một cái niềm tin rằng là tuổi ngoài 30 tuần phải mấy lần rồi là vân vân. Thế thì mà người chồng thì là người thường hay chủ động, và phụ nữ thì lại hay ngại từ chối chẳng hạn, thế là cũng có thể là nó tăng đột ngột. Nhưng mà đúng là cũng phải nên kiểm tra về mặt gọi là cơ thể trước. Khi mà không phát hiện ra những cái gì trục trặc về mặt cơ thể thì chúng ta mới nghĩ đến yếu tố tâm lý. Dạ vâng. Tôi thì tôi nghĩ rằng thỉnh thoảng mà một ngày hai lần thì còn gọi là hợp lý. Chứ mà lại cả tuần đều có, cả 7 ngày mà mỗi ngày đều hai lần như thế, tôi nghĩ là cái người bình thường như thế cũng là bất bình thường. Về phía đàn ông thì hơi bị căng, trên phụ nữ thì tôi nghĩ rằng là chắc được đấy. Không, qua câu chuyện này thì tôi thấy thì hình như chị vợ cũng đang chiều chồng là chính. Mình cũng không rõ, là mình cũng không được trao đổi với chị vợ cho nên mình cũng không nắm rõ tâm lý. Nhưng thông thường những người phụ nữ thông thường ý, thì khi mà đã có cái đời sống tình dục tương đối ổn định, tức là những cái người mà đã có gia đình rồi, thì với một cái tần suất như thế này, tức là 7 ngày xong lại nhân đôi là 14, thì tôi nghĩ là cũng có thể nó sẽ quá sức chịu đựng. Mặc dù có thể chị hoàn toàn là người thụ động, không phải là mất nhiều sức, nhưng mà như thế nó cũng sẽ dẫn đến nhàm chán, rồi nó cũng sẽ dẫn đến mệt mỏi. Thế còn quay trở lại, có một số trường hợp mà nó có thể gây tăng ham muốn bệnh lý ạ. Thì nó có thể có những một số người có những cái u của tuyến thượng thận hoặc là tuyến yên gì đó, nó cũng kích thích và nó tăng sản xuất bất thường cái nội tiết tố sinh dục nam. Và nó có thể gây ra những cái ham muốn đột biến như vậy. Và vì thế tôi vẫn muốn nhắc là nếu cái gì mà mình cảm thấy rất là bất thường ý, tự nhiên nó thay đổi rất là đột ngột, thì mình nên đi thăm khám của y tế để kiểm tra xem. Bởi vì biết đâu nó chỉ là những cái dấu hiệu chỉ điểm. Lúc đầu mình cứ nghĩ đấy là mừng, có nghĩ thế là mình rất là khỏe, rất là vui, nhưng không nghĩ là nó có thể là những dấu hiệu sớm ban đầu của các vấn đề về bệnh lý. Thì mình nên chú ý đến cái vấn đề về y tế trước. Rất là cảm ơn nhớ những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia Tấm Lập Linh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Alo, xin chào khán giả. Chào chương trình. Dạ, xin chào chị ạ. Chào anh Thành Văn ạ. Dạ vâng, xin lỗi chị, năm nay bao nhiêu tuổi đấy ạ? Chị, anh ơi, em năm nay 56 ạ. À rồi, chứ chị băn khoăn điều gì khi gọi đến chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của chúng tôi vậy ạ? Dạ, em có một câu hỏi muốn chương trình tư vấn ạ. Dạ, chị nói đi. Vâng, câu hỏi của em là ông xã nhà em thì năm nay đã là 59 rồi, hai vợ chồng em thì công chức thì đã nghỉ chế độ rồi, và bây giờ là ông ấy là vừa cờ bạc lại vừa gái, thế à, tức là ngoại tình rồi. Thế cho nó nhanh là rồi. Tôi muốn là chương trình là cho tôi một lời khuyên. Rồi, thế là ông ấy ngoại tình mấy chục năm nay rồi hay mới đây anh ơi? Nó khoảng trước thì kín đáo, nhưng bây giờ thì là thổ lộ, tức là bị lộ liễu rồi. Rồi, công khai đúng không? Dạng công khai ngoại tình rồi đúng không? Vâng. Ngoại tình với cô nào ở đâu đấy? Có nhưng mà lại người nó không bình thường lắm. Nếu mà được cái người nó bình thường thì thôi, thì cũng em cũng bớt lo, nhưng vì là cái người ta không tử tế. Nói chung là về ngoại hình hoặc là về xã hội tính cách thì cô đấy lại không được cho trong sạch lắm, cho nên em rất là lo. Rồi, thì tóm lại là có vẻ như là muốn cho chồng ngoại tình, nhưng mà ngoại tình với người tử tế cơ, chứ còn ngoại tình với người không tử tế là cảm thấy là không yên tâm đúng không? Không, dạ, không yên tâm giao phó chồng mình cho người ta. Vâng. Sao chị dễ dãi thế nhỉ? Tốt bụng. Thế bây giờ chị muốn điều gì? Dạ, em muốn chương trình cho em với lời khuyên là lên như thế nào ạ? Rồi, thế là tóm lại là phát hiện là ông ấy bắt đầu ngoại tình lần đầu tiên là cách đây bao lâu rồi? Anh ơi, từ lâu rồi, nhưng mà độ khoảng hơn 2 năm về đây thì là lộ liễu quá. Rồi, thế là tóm lại chị phát hiện chồng mình ngoại tình từ rất lâu nay rồi, nhưng chị có phương án gì giải quyết không hay chị kệ? Không, em thì cũng phương án, nhưng mà nói thật sự với chương trình là con người ta nó có tính rồi thì thôi, mình cũng ngăn được tí nào thì mình cứ ngăn đây. Rồi. Thế là cái tâm của em là như vậy. Rồi, chị có vẻ rất tốt tính và chấp nhận cuộc sống nhỉ? Vâng. Bây giờ chắc là công khai quá nên là mới bực mình thôi, chứ còn nếu mà ông ấy giấm dúi thì có khi cũng cho qua, đúng không? Vâng, vâng, vâng. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị nhé. Dạ, vâng. Rồi, xin chào mẹ Thanh Nguyên. Dạ vâng ạ, em chào anh Đinh Đoàn ạ. Đoán rằng là anh ấy cũng có bồ bịch từ cái lúc mà đang công tác, nhưng mà dù sao cho đến lúc ấy cũng giữ gìn, bởi vì là cán bộ đúng không? Thế và 2 năm trở lại đây là anh ấy được nghỉ hưu, mình cũng nghỉ chế độ. Tóm lại là người ta cảm thấy rằng là quỹ thời gian không còn bao nhiêu, cũng già rồi. Bây giờ có bồ có bịch thì chắc cơ quan đoàn thể cũng chẳng ai cười, không ai kỷ luật gì nữa. Thành ra anh ấy mới toàn tâm toàn ý với bồ hơn. Trước đây còn có công việc nó cuốn đi đúng không? Lâu lâu mới gặp nhau, lâu lâu mới gọi là ăn vụng ăn trộm. Còn bây giờ thì thời gian thì nó rảnh rỗi nhiều, thành ra đi lại thậm thụt nhiều, mình thì cũng có thời gian để ý hơn, thành ra là mình nắm được biết được nhiều thứ. Các cháu lớn hết chưa chị? Báo cáo với anh là em thì được 2 cháu, 1 trai 1 gái, thì các cháu nó cũng xây dựng hết rồi. Em có cả cháu nội cháu ngoại đều đầy đủ hết rồi ạ. Hiện nay có hai anh chị có sống với cháu nào không? Dạ không ạ, các cháu nó ra ngoài anh ạ. Thế hả? Dạ. Mình thì nghỉ hưu rồi, bây giờ mình làm gì? Em cũng nói chung là hậu phương vững chắc để cho tiền tuyến được gọi là đánh giặc được tốt hơn ạ. chị ơi mình cụ thể đi, bây giờ tóm lại là mình hàng ngày mình làm cái gì, ngồi đấy nấu cơm chờ ông về bao giờ? Là có ngày phụ ở nhà chăn nuôi con lợn con gà. Thế hả? Trước mình làm gì? Mình nghỉ hưu. Mình nghỉ hưu thì trước mình làm công việc gì? Anh em ở bên môi trường. Rồi, thế xong rồi bây giờ ví dụ như có cái công việc gì mà nó liên quan tới cái nghề nghiệp cũ của mình ấy, mình có đi làm không? Không, em thì được rất nhiều người quý mến gọi đi làm, nhưng mà thật sự thì ngày xưa đã mấy chục năm gắn bó với nhà nước rồi thì nhà cửa các thứ này nọ thì không có ai chăm lo. Chăm cái gì? Các cháu nó lớn hết cả rồi, có mỗi ông chồng thì đi với người phụ nữ khác rồi, chăm cái gì? Thương thân mình đi. Bây giờ mình rảnh rỗi tôi hỏi thế để muốn gợi ý cho chị một lối thoát. Chắc là chị cũng chẳng dám bỏ, mà anh ấy thì cũng không bỏ chị đâu. Anh chỉ muốn vợ vẫn là vợ, con vẫn là con, cháu vẫn còn, gia đình vẫn còn. Chỉ thỉnh thoảng đi lóng khoáng với cái bà kia, mà cái người phụ nữ kia thì không phải mục đích lấy làm vợ, cho nên không cần tử tế, miễn là có tay nghề cao trong lĩnh vực yêu đương. Chắc chắn là cô ấy là cái người mà có kinh nghiệm trong cái việc mà chăm sóc đàn ông, đúng không? Dạ đúng, đúng, đúng. Đấy, thế thì đàn ông rất cần cái đối tượng ấy. Chị không cần nhưng mà đàn ông rất là cần. Bởi vì mục đích của người ta cần một người chăm sóc đến hào hứng, rồi biết cách làm cho anh ấy mê mẩn tâm thần. Lúc này còn cái gì nữa đâu, đúng không? Thế thì cái điều mà mình mà nãy chị cứ bảo là giá mà yêu một người tử tế, tử tế mà lại cứ cù lì đần đần ấy thì ông ấy cần gì? Hãy nhớ rằng bây giờ là đây là ăn dặm ăn thêm, chủ yếu là về lĩnh vực là cái cảm xúc tình cảm kia kìa. Thế thì cần một người chủ động, năng động, sáng tạo, thậm chí làm nghề thì càng tốt, có tay nghề cao nhá. Thế trên mình cái việc ấy mình không phải lo cho ông ấy. Đạo đức hay không đạo đức, ông có cần đạo đức đâu. Ông ấy cần là đến một cái là đón chào và trình độ rất là cao. Bây giờ mình lo đời cho mình đi, mình không phải lo cho ai nữa. Con cháu nó lớn rồi, thỉnh thoảng thứ bảy chủ nhật nó sang chơi. Bữa nay tôi hỏi rằng là mình cũng đã từng làm người nhà nước, nghĩa là mình là cán bộ, mình có chuyên môn. Nếu là y sĩ, bác sĩ thì bây giờ đi xin ở phòng mạch tư mà làm. Nếu là cán bộ gì đấy, chị em, anh em cũ, người ta có công ty, người ta có xí nghiệp, người ta có xưởng gì đấy, người ta mời mình đi làm, đi đi. Nó mang cho mình ba cái lợi. Cái lợi thứ nhất là lương hưu của mình 6 triệu cộng với làm thêm được 5 triệu nữa là mình có 11 triệu, ví dụ như thế. Vâng. Cái lợi thứ hai đó là chính là nó giết thời gian. Đến đấy mình phải cuốn vào công việc, mình có anh có em, có trao đổi tương tác với người khác, còn hơn ngồi đấy bế má và nghĩ rằng không biết bây giờ ông ấy đang làm gì với cái con kia thì nghe nó khó chịu lắm nhá. Vâng, thế vâng. Cộng với lại dành thời gian chơi bời du lịch, có nhóm bạn nhóm bè, thỉnh thoảng vài cái bộ áo dài váy ngắn đi chụp ảnh ở đây ở đó, đăng Facebook phê biết, có câu lạc bộ hát dân ca dân viết là dân vũ dân gì đấy tham gia đi. Mục đích là cho mình tươi trẻ khỏe mạnh, tiền thì giữ lấy, mà nếu có làm thêm được nữa thì càng tốt. Không được gì phải lo cho ai, ngồi ở nhà chăn con lợn con gà với lại nấu cơm chờ ông ấy về, trong khi ông ấy lại cần ở một chỗ khác thì mình thấy mình đang lãng phí cái cuộc đời của mình nhá. Trước đây mình gồng lên mình vì con, nhưng bây giờ con nó có đời của con, ông ấy đi cái đời của ông ấy rồi thì mình phải thương mình chứ nhá. Vâng. Tôi nghĩ đấy là cái cách mà cái hướng quan trọng nhất ở lúc này. Chứ cố tình để mà lôi ông về thì chẳng được. Lôi về rồi ông cũng chạy mất thôi. Thế hai nữa là nếu cô đi đánh ghen đánh giết ấy, thì đánh làm sao hết được. Dẹp được cô này nó xuất hiện cô khác. Cái người hư là người nhà mình chứ không phải là tại cái cô kia đó. Thế thì không ai thương mình thì hãy thương lấy bản thân mình. Tôi nghĩ nên làm cho mình bận rộn này, vui vẻ này, với nhiều hoạt động và có tiền, và đặc biệt là làm đầu làm tóc này sao cho nó trẻ như bác sĩ Hoàng Thúy Hải đây này. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải cũng ngoài 50 đấy mà trông cứ như 49 ấy. Ngon lắm. Đấy thế thì tự nhiên à, biết đâu à, mình sẽ có rất là nhiều người yêu quý mình. Mình cảm thấy mình được an ủi vỗ về. Rồi. Nhá. Vâng ạ, vâng ạ. Khi mà đã không tìm được cái niềm vui với ông chồng của mình thì tôi nghĩ rằng như anh Đinh Đoàn vừa chia sẻ, chị hãy tìm niềm vui ở cuộc sống xung quanh mình rất nhiều nhá. Xin chào chị, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thành phố Hải Phòng. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Hải Phòng ạ. Mà như vậy là tôi cách đây khoảng 4 năm. Vâng. Thì tôi có yêu một cô. Thế à? Thế nhưng mà khi mà về nhà ấy, vâng, đưa cô ấy về, về nhà là mà nếu mà sinh hoạt trong nhà ấy thì là không làm sao sinh hoạt được. Rồi. Nhưng mà đi ra đến tuần sau thì đưa ra nhà nghỉ ấy, thì là sinh hoạt thoải mái. Yeah. Rồi, thế là anh bao nhiêu tuổi rồi đấy ạ? Tôi năm nay 59. À, 59, thế là vợ con đâu? Vợ thì nói, bây giờ mới nói lại từ vợ này. Vợ tôi mất năm, tôi vợ 48 tuổi mà tôi năm đến 50. À, rồi. Thế là bị tai nạn. Thế, à, tức là chị nhà ra đi là chục năm nay rồi đúng không? Vâng, vâng, đúng rồi. Thế là bây giờ... Khi mà vợ tôi ra đi thì là tôi đưa vợ tôi đến nơi ăn nghỉ cuối cùng. Rồi, thế là có đông con nhiều cháu chưa? Tôi có 6 đứa. 6 đứa con á? 6 đứa con, 3 trai, 3 gái. Thế à, thế là tổng cộng ông có bao nhiêu cháu rồi? Tôi nhiều cháu, tôi 12 đứa. Chắc là chả nhớ được tên chúng nói nhỉ? Vâng, vâng, đúng rồi. mà thế này, là khi mà tôi sang áo cho vợ tôi xong ấy, thì là các cháu nó động viên. Rồi, nó động viên là ông đi tìm bà nào đi, cho ông đỡ buồn đúng không? Chính xác. Thế cái bà này thì là nguồn gốc thế nào đấy? Nguồn gốc thì tôi tìm hiểu rồi, thì cũng lỡ một đời chồng, cũng rồi. Có hai con. Thế là cùng xã à? Cùng xã, cùng huyện không? Cũng khác xã, nhưng mà gia đình thì là chồng cũng bị mất. Rồi. Nhưng mà có hai đứa con thì là nó cũng làm ăn đầu đuôi. Rồi, thế là bà ấy năm nay bao nhiêu tuổi? Bà ấy kém tôi 9 tuổi. Thế là bà ấy 50 đúng không? Vâng. Đứa con còn đầy đủ không? Tương đối đầy đủ. À, tương đối đầy đủ, thế là tốt rồi. Ừ. Thế nhưng mà, thế bây giờ ông thì ở với ai? Tôi ở một mình, con tôi thì lấy chồng lấy vợ hết rồi. À, ở mình có mà. Ba đứa ở nước ngoài, còn các con ở nhà cũng lấy chồng lấy vợ hết rồi. Rồi, thế tóm lại là ông mình thôi. Ông rủ bà ấy mà về nhà thì chả làm ăn được cái gì cả đúng không? Vâng, đúng rồi. Thế đã bao giờ làm gì ở nhà bà ấy chưa? Ở nhà bà ấy chưa. Thế à, sợ à? Thế mà đi nhà nghỉ thì lại được đúng không? Vâng, thoải mái. Đi nhà nghỉ thì có khi 2-3-4 lần cũng được. Úi trời, giỏi thế á. Trong mấy ngày đi nghỉ là nghỉ mấy ngày? Nghỉ dài ngày chưa? Đi nghỉ có một ngày thôi. À, thế à. Đi xa là hai ông bà dắt tay nhau đi du lịch ở tận đâu rồi? Đi khắp nơi rồi. Thế á? Chứ những lần đi có làm ăn được gì không? Được, thì được. À, chỉ có mỗi ở nhà là không được thôi. Hay là để thắp hương bà ấy, bà vợ cũ, trước khi gặp bà mới thì làm sao? Thì đấy, thì mấy anh bạn ấy bảo bây giờ làm cái lễ để đưa nhang án của bà ấy qua cửa đi ra vào đấy. À đấy. Thờ bà ấy trên đấy. Rồi, bên đâu có yếu tố tâm nguyện trong này sao vậy? Cũng mượn thầy rồi mà cũng làm rồi. Mà vẫn không được. Ông có 6 người con đúng không? Mà các con thì một nửa thì ở nước ngoài. Hay là ông có thêm cái nhà khác? Mà các con cũng ở làm nhà khác á. Ừ, biết đâu đấy, thay đổi địa chỉ đi thì lại có khi được cái sao, đúng không? Thì đã có ý định đấy đâu. À, thế à? Rồi, bây giờ bác sĩ Hoàng... Nhà cũng đầy đủ rồi mà, nhà to tát hay thôi. Rồi, nhà to như ở mình thì cũng buồn nhỉ? Thì đấy, thiếu thích buồn. Bây giờ thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ xem ở cái tuổi 59-60 của anh, cái chuyện lúc lên được, lúc lại chả lên được tí nào thế, nó có phù hợp không nhá? Xin mời chị Hoàng Thúy Hải ạ. Vâng, tôi chào anh ạ. Vâng, chào bác. Vâng ạ, tôi cũng đã nghe câu chuyện của anh với cả anh Văn từ đầu đến cuối rồi ạ. Vâng. Thực ra trường hợp của anh thì tôi nghĩ nhiều đến khả năng là về tâm lý là chính thôi ạ. Vâng. Ở đây mình không phải là cái vấn đề về tâm linh hay là cái gì thì tôi cũng không dám nghĩ tới, nhưng mà có lẽ là anh cũng bị áp lực. Thực sự là trước là chị ấy mất cũng còn khá là trẻ, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Và anh cũng rất là yêu chị ấy, anh cũng chu toàn tất cả mọi việc cho chị ấy. Đúng rồi. Không có cái thiếu sót gì cả. Nhưng mà đến bây giờ thì nó cũng qua lâu rồi, hơn một chục năm rồi. Nhưng có lẽ là về cái tâm lý của anh nó cũng vẫn còn áp lực. Kể cả đối với cả chị bạn gái của anh bây giờ cũng thế. Hai người đến với nhau bây giờ rất là tốt mà anh. Về tuổi tác thì rất là phù hợp. Vâng, chị kém anh 9 tuổi, sức khỏe rất là tốt. Hai người vẫn có thể hưởng thụ được những cái điều rất là thú vị trong cuộc sống. Rồi lại còn đưa nhau đi du lịch. và cứ ở ngoài thì làm được việc, còn về nhà thì không làm được việc, thì tôi nghĩ nhiều tới khả năng tâm lý chứ không phải là yếu tố về bệnh lý ạ. Vâng. Dạ. Nếu ở ngoài anh cũng không làm được việc gì thì mới nhiều khả năng là bệnh lý, chứ còn ở ngoài anh vẫn có cảm hứng và anh vẫn thực hiện được việc ấy rất là tốt. Kể cả đối với chị ấy cũng thế, có thể chị ấy cũng không tự tin trong chính ngôi nhà của anh. Lý do thì có thể nó là do nó chưa danh chính ngôn thuận, có thể nó cũng, chị ấy cũng chưa đủ cái niềm tin, hay là vì một cái lý do gì đấy mà chính chị ấy cũng không cảm thấy tự tin hay là không cảm thấy thoải mái trong ngôi nhà của anh. Dạ. Và cái điều đấy nó sẽ tác động tâm lý đến chị ấy, cho nên là cái việc chị ấy hợp tác với anh hoặc là cùng thực hiện với anh cái việc đó nó không suôn sẻ như là ở ngoài. Không, không, tôi ngắt lời bác một tí này. Vâng ạ. Cái cô ấy về nhà tôi thì cô ấy rất thoải mái, cô ấy làm đủ các thứ, nhưng mà mỗi mình không làm gì được. Thế ạ, vâng. Ừ. Vâng. Tôi cô ấy thoải mái, cô ấy vâng. thoải mái. Vâng, thế thì... Mỗi mình không làm gì được. Vâng. Mình có thể là bây giờ thì tôi nghĩ là thôi, có lẽ nó cũng không quá nặng nề về cái vấn đề đấy. Tất nhiên là bây giờ cứ phải đi ra ngoài rồi là nó cũng đi du lịch nhiều thì tiền nong nó cũng ảnh hưởng anh nhỉ. Nó cũng làm mình rất là phiền. Vậy thì anh thử bàn với chị ấy xem là nó xem có thể hợp lý hóa một cách công, tức là nó đúng nghĩa của nó ạ, để cho chị cũng về nhà mình nó cũng rất là thoải mái, cũng như là kể cả về anh cũng thế, anh cũng sẽ thoải mái về mặt tâm lý, thì tôi hy vọng là nó sẽ tốt. Chứ còn ngôi nhà của anh tôi tin là nó sẽ rất là ấm áp, chứ nó không phải là lạnh lẽo, hay là nó không phải có cái gì nó làm cho mình không thể cương cứng được dương vật, thì mà chỉ tác động bởi cái ngôi nhà thì tôi nghĩ là không phải ạ. Thế thì là lý do gì ạ chị? Bây giờ tôi nghĩ rằng là hai ông bà cũng có tuổi rồi, bây giờ về với nhau danh chính ngôn thuận thì anh thì vợ mất, cô ấy thì cũng chồng mất, hai ông bà gá lại với nhau, thế thì công khai luôn mà cái điều này lại được các con của anh là 60 con ủng hộ, thì tội gì mà mình không về chung một nhà, đúng không? Đấy rồi, tôi về chung một nhà rồi chứ. Thế? Về một nhà rồi chứ. Rồi, các con của cô ấy cũng đồng ý mà, các con của tôi cũng đồng ý mà. Rồi, thế là bây giờ hai ông bà ở chung nhà rồi thì... Ừ, ở chung nhà nhưng mà không làm gì được chị Nị. Ở trong nhà không làm gì được chị Nị. Rồi thì tốn ít tiền, tuần đi nhà nghỉ giải trí một lần. Ừ, thì chỉ đi ra nhà nghỉ thì ok. Cũng được. Bây giờ thì còn cái yếu tố tâm lý nó ảnh hưởng như thế nào đến cái việc làm hay không làm được của anh. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự tiếp nhé. Xin mời anh Đinh Đoàn. Rồi, chào anh. Vâng, anh Đinh Đoàn. Tôi nghe câu chuyện của anh với bác sĩ Hoàng Duy Hải với anh Thành Văn. Thật ra thì đúng là yếu tố tâm lý. Nhưng mà có những cái yếu tố tâm lý mà ta không giải thích được thì người ta gọi là tâm linh. Tức là tâm lý một cách nó linh thiêng. Thì người ta gọi là tâm linh. Có những thứ giải thích được rõ ràng, vì anh cứ băn khoăn là tóm lại tâm lý là cái gì. Vì anh không sợ, anh cũng chẳng ngại gì, chuyện cũ cũng cách đây 10 năm, chị cũng hào hứng mà anh thì cũng hăm hở, chỉ tội không làm được. Thế thì bảo là tâm lý thì nghe nó cũng kỳ lắm, đúng không? Đúng rồi. Chứ có phải là anh sợ rồi mỗi lần cứ bước chân về nhà là anh dựng tóc gáy lên xong anh thấy lạnh người là không phải, đúng không? Không có. Cho nên là tôi cứ nói thế này này. Vâng. Tôi cũng là người rất là duy vật, nhưng mà thôi, ở đời cứ người ta cứ bảo có bệnh thì vái tứ phương. Tôi nghĩ anh chẳng mất gì, chị chả mất gì, anh chị với nhau làm một mâm cơm, thắp hương báo cáo với chị cả ấy. Vâng. Thôi mình cứ làm cho đầy đặn cái lòng mình đã được thả lỏng. Lấy đây báo cáo bác là tôi đã làm rồi mà. Rồi. Đưa bát hương lên ngay cái chỗ cửa đi ra vào đấy, thờ bà ở bên trên. Sao lại lôi bà lên đấy? Bà ở đâu thì cái yên vị ở đấy, chứ bây giờ ông định ông đưa người khác về, ông đẩy tôi lên cao thế này à? Thờ bà lên trên để đi ra đi vào chui qua mà. Không mà rồi cũng không được. Anh ơi, chui qua như thế tự nhiên mình lại bị một sức nặng tâm lý là mình phải chui qua bà rồi mình mới làm được cái kia. Anh làm một cái nhà, một cái buồng, tức là ở quê là mình cứ gọi là một cái gian nhà riêng. Mình đừng có đi qua cái nhà trong, mình mở cửa riêng ra bên ngoài đi. Coi như một cái buồng độc lập, buồng hạnh phúc, buồng vợ chồng và mới tinh đi. Còn thì tổ tiên, ông bà, rồi kể cả chị cả ấy, thì là mình thờ ở nhà ngoài, đúng không? Không phải chui qua chui lại, cũng không phải di chuyển bàn thờ gì. Đặc biệt thì mình cứ thắp hương, mình có nhời với lại người âm. Tôi nghĩ rằng là người âm người ta không ích kỷ như người trần đâu. Người ta không không đến nỗi mà phải giữ anh đến mức độ là thôi thì không ấy được, tôi không cho ai hưởng đâu. Nhưng mà mình cứ làm để cho lòng mình nó thanh thản. Thôi anh cũng trọn vẹn với lại em rồi, các con các cháu nó cũng lớn, bây giờ anh đơn côi, chắc em cũng không nỡ để nhìn thấy anh những năm tháng cuối đời quá một mình. Anh đưa cô về để thôi thì làm bầu làm bạn, có gì thì em ủng hộ nhá. Thế rồi kể cả cô cũng thành tâm mà vái chị ấy. Ôi biết đâu lại được. Khấn thường xuyên à. Đúng rồi. Vái khấn thường xuyên à. Đúng rồi. Cũng giống như mình sám hối, mình xin phép ấy nhá. thì mục đích là để cho nó nhẹ cái lòng mình đi, để mình đỡ áy náy chuyện nọ chuyện kia. Trong lúc mà nó chưa ứng nghiệm cái điều đó thì thôi mình không có nhà nghỉ. Ví dụ này tôi cứ hỏi mò một chút, anh không làm ở trên giường ở trong nhà nhưng mà anh làm ở dưới bếp có được không? Dưới bếp thì chưa bao giờ làm. Thế hoặc là có những trường hợp là thôi ở trong cái khu vực nhà mình mà không nhất thiết nhà, ở trong nhà mình thì giường chiếu đầy đủ rồi, các thứ đầy đủ ôi này mà không làm gì được. Có trường hợp ở giường chiếu chăn đệm không làm được, nhưng mà ở chân đúng rơm đúng dạ để làm được chứ không phải. Có khó khăn nhá. Rồi anh đã nghe rõ những lời chia sẻ của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn cũng như bác sĩ Hoàng Thí Hải rồi chứ? Vâng, cảm ơn nhé, cảm ơn. Chúc anh luôn hạnh phúc ở những năm tháng xế chiều như thế này nhá. Xin chào anh, cảm ơn hai chuyên gia. Alo, Nghệ An đâu ạ? Alo. Tôi đang nghe đây ạ. Chào Trung Tinh và chào bác sĩ nhá. Dạ vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy ạ? Em còn mấy câu hỏi em cho bác sĩ tư vấn đâu cho tí. Vâng, bạn trưng bày đi. Em từng nay là có là hãy thủ dâm á. Là giờ là hiện tại giờ là trước về hai ngày thủ dâm, nhưng mà giờ là hiện tại là giờ là đến bảo giờ không nghe. Là một mà hai là thứ hai nữa là như là ở cái thế giới cái nhoan á. Gọi là có những cái hột nổi mùn giống như có mà mình nổi mùn cái hột nó giống như mùn thực trạng trong quanh cái tinh hoan cái dương vật á. Rồi nhờ bác sĩ tư vấn giống như vậy. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi chàng trai? Hôm nay em cũng đang bị bệnh khớp. Lại khớp? Bao nhiêu tuổi rồi mà khớp khiếc như thế? 40. 40 tuổi không có vợ à? À vợ rồi, mà vợ đi xa đây. Vợ đi đâu? Đi luôn này. À, tức là ly hôn à? À gọi là đi nước ngoài nhưng mà là đi luôn này. À tóm lại không ở cùng vợ. Không ở cùng vợ bao nhiêu năm nay rồi? Khoảng 5 năm. Dăm năm thế đã ly hôn chưa? Chưa. Thế con cái thế nào? À, con mình nuôi. Mấy đứa? Một thằng. À, chắc là con cũng lớn rồi đúng không? 18, 20. Đúng rồi, đã học lớp 5 này. À, mới học lớp 5. Thế là vợ bỏ đi nước ngoài và cũng xác định là sẽ không quay về nữa đúng không? Cũng về không thì cũng nó rõ, nhưng mà cũng khả năng về là cũng... khó đúng không? Tóm lại là bây giờ không ở gần vợ mà cũng không có ai cả, đương nhiên là từng cái giải tỏa bằng cách là hành vi là thủ dâm đúng không? À, nhưng mà đấy thôi, nhưng mà giờ ấy đây, giờ là trước đấy khoảng 3-4 năm trước là ấy có. Rồi, thế đợt này thì trên bảo dưới không nghe, tức là liệt hẳn rồi à? Không phải là liệt hẳn, nhưng mà giờ cũng gần gần nữa. Gần gần, tức là thì tuần được một lần không? Dư gọi là mình gọi là cùng ý gọi là ý thủ dâm đấy. Rồi, thế là tần suất là giảm xuống còn bao nhiêu lần trong một tuần, một tháng? Gọi là như 2 tuần lần hoặc tùy. Rồi, và cũng không có nhu cầu nữa đúng không? Ừ. Rồi. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Chị chào em. À, chào bạn, chào bác sĩ ạ. Ừ, em làm nghề gì vậy? À, em làm nghề tự do. Nghề tự do à? Thế em có bạn gái không? À, bạn gái vợ thôi chứ bạn gái trước đây thì khó, nhưng mà giờ thì thôi. Yeah. Thế là bây giờ cứ mấy năm nay thì em phải tự giải tỏa cái ham muốn tình dục của mình rồi. Cũng có muốn, nhưng mà cũng có tình trạng có bạn gái em đi xả đi. Ừ. Bây giờ đi ngoài nhưng mà đi gọi là đi ngoài nhưng mà ngoài là an toàn chứ không phải là ngoài đâu. Tức là mình biết cách tự bảo vệ mình đúng không? Đúng rồi. À, cũng bạn gái nói thế thôi chứ còn cũng tương đối là an toàn chứ không phải là đi ra ngoài đường đúng không? Đúng rồi, chính xác. Bây giờ thì hiện trạng của em là như thế nào? Tức là cái ham muốn của em nó giảm đi hay là em muốn mà dương vật nó không cương được? Hay à, là... là cái đau học mình cực kỳ muộn nhưng mà nhiều khi là nên không lên được. Thế à? Em tự thấy là em tự thủ dâm là bao nhiêu năm nay rồi? Tức là cái đời vợ em đi bao nhiêu năm nay rồi? 5 năm này. À 5 năm. Nhưng mình thủ dâm đấy khoảng tầm 3 năm đồ lại đó. Nhưng mà chứ khoảng 1 năm đây đồ lại đấy là ít đấy. Khoảng tầm khoảng đồ là khoảng tầm 2 năm trước thôi. Những năm trước thì cái tần suất thủ dâm của em như thế nào? Tuần khoảng 5 lần, 6 lần như đó. Mỗi, tức là mỗi ngày khoảng trung bình mỗi ngày khoảng 1 lần đúng không? Lần, 2 lần tùy, nói chung là tùy. Em chỉ dùng tay thôi chứ không dùng dụng cụ tình dục khác đúng không? Đúng rồi, chính xác. Hiện nay thì bên cạnh cái việc là cái mình cảm giác là trên bảo dưới không nghe xong rồi lại xuất hiện thêm một số các cái nốt ở cơ quan sinh dục đúng không? Kể cả dòng thân dụng vật như là nốt mụn mà tăng tặng gọi là gì kể giới tinh hoàn á. Gọi là ở đi tinh hoàn á chứ tự tưởng á. Nó ở phía ngoài đúng không? Ngoài ra đúng. Ấy. Đúng rồi. Nếu mà xuất hiện những cái nốt hoặc là những cái hạt ở trên ngoài da của bìu ấy hoặc là phía ngoài da của thân dương vật thì nó có thể là những cái tình trạng là viêm nang lông hoặc là viêm nhiễm của ngoài da, nhưng nó chỉ là ngoài da thôi của cơ quan sinh dục thì nó có thể xuất hiện những cái hạt đó. Mà nhiều khi ấy, nó còn như là kiểu hạt trứng cá ấy. Nhưng mà nó xuất hiện ở cái cơ quan khác chứ không phải là trên mặt hay là ở lưng hay là ở ngực là những cái chỗ mà nó thông thường. Nhưng mà ăn gì nổi ở phía dưới gọi là dưới tượng tinh hoàn, gọi là tinh hoàn ấy. Bây giờ theo chị thì thế này, có lẽ tình trạng của mình ấy nó có nhiều vấn đề mình phải giải quyết lắm, kể cả cái cuộc sống của mình. Bởi vì vợ mình như thế là thứ nhất là mình không biết là tình trạng nó như thế nào. Nếu như mà em liên lạc được với vợ thì chị nghĩ rằng là nên mình có những cái để mà nó dứt khoát, hay nói cách khác là mình có một cái cơ hội để mình có thể ổn định cái cuộc sống của mình, đúng không? Chứ nếu tình trạng như thế này, em vẫn là người có vợ thì việc em quan hệ với bất kỳ ai nó đều là những, có thể là những vấn đề nguy hiểm đối với em. Nó không an toàn, không những an toàn về mặt sức khỏe mà nó còn có thể không an toàn về mặt pháp luật, rồi an toàn về nhiều các cái vấn đề khác. Và những tất cả những cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng tới tinh thần của em, ảnh hưởng tới sức khỏe của em, và nó có thể là một trong những cái điều kiện gây ra cái hiện trạng của em bây giờ nhá. Thứ hai là việc mình trước đây mình có thể mình lạm dụng thủ dâm hoặc là mình quan hệ tình dục với những người khác, mặc dù mình cho là mình biết người ta và tương đối an toàn, thì nó vẫn có những cái nguy cơ có thể mắc các cái bệnh lây truyền qua đường quan hệ tình dục, hoặc là cái đời sống tình dục của mình không ổn định, nó cũng ảnh hưởng tới cái hoạt động của cơ quan sinh dục. Nhiều người ta cũng đã đưa những cái điều kiện như thế vào để khi mà chẩn đoán những cái rối loạn cương dương. Thế thì em ở Nghệ An đúng không? Chị nghĩ là em có thể ra bệnh viện tỉnh cũng được rồi. Bệnh viện tỉnh ấy, bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An ấy, chỗ nào mà nó có khoa năm học ấy. Em kiểm tra luôn, ở đấy người ta sẽ kiểm tra cho em cả hoạt động của cơ quan sinh dục và kiểm tra luôn cả cái những cái hạt ở bìu hoặc là ở thân dương vật, xem nó là chỉ là viêm nhiễm ngoài da hay viêm nang lông hay nó là những cái biểu hiện của các cái bệnh khác nhé. Mình phải đi khám thôi và mình đều ổn định lại cuộc sống của mình một chút, vì bây giờ mình cũng đã 40 tuổi rồi. Nếu mà tình trạng này mà nó kéo dài thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới em. Nếu như mình không có một cái chế độ tốt và mình không điều chỉnh lại cái lối sống của mình, điều chỉnh lại cái công việc của mình, thì không phải chỉ có khớp đâu, mà rồi những bệnh khác, đặc biệt những bệnh về đường tiêu hóa như là viêm dạ dày chẳng hạn, hay là ở những cái bệnh khác, nó rất dễ phát sinh ở những cái người mà có cái cuộc sống nó không ổn định như em. Rồi, tôi nghĩ rằng cái việc đầu tiên của bạn là giải quyết mối quan hệ với vợ một cách rõ ràng. Một là có về hay không, hai là không về thì giải quyết bằng pháp luật. Để bạn còn phải xây dựng cuộc sống mới chứ. Bởi vì năm nay 40 tuổi rồi, 40 năm nữa mà cô ấy mới giải quyết thì rõ ràng là lúc ấy bạn ở tuổi xế chiều rồi nhé. À, dạ, đúng rồi. Cái này em cũng đang nghĩ đấy. Lâu nay cũng đang nghĩ thế đấy. Rồi, thế mà nghĩ thì phải giải quyết, chứ nghĩ để đấy thì là không giải quyết được vấn đề đâu nhé. Xin chào bạn, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Xin chào khán giả có đến từ Thái Bình ạ. Dạ, em xin chào các anh chị trong ekip chương trình ạ. Chào bạn. Em hỏi của bạn là gì vậy? Có chút tư vấn về sức khỏe, nhờ chuyên gia tư vấn giúp em ạ. Em năm nay 48 tuổi. Cách đây 5 năm em có bóc tách u xơ tử cung ạ. Nhưng mà u xơ rất là nhỏ, nhưng mà mỗi lần đến tháng thì em rất là đau bụng, và đau bụng không chịu nổi nên là em đã đi mổ bóc tách. Thì bây giờ là cứ hàng tháng thì nó cũng vẫn đều, nhưng mà nó bắt đầu nó lại đau bụng rồi, lại được 4 năm không đau, nhưng 1 năm về đây thì nó lại đau rất là dữ, rất là khó chịu, mà nó ra rất là nhiều, nên là lúc nào cũng trong tình trạng là thiếu máu. Em đi xét nghiệm thì lúc nào cũng thiếu máu mà em phải uống thuốc sát xuất. Và có một bệnh nữa là em bị ung tuyến giáp, mà tức là bác sĩ nói là siêu âm xét nghiệm thì là cường giáp, mà em uống thuốc sắt nhiều như thế thì có kích thích những cái u đấy nó to lên không ạ? Rồi, thế là được mấy đứa con rồi? Em có 2 cháu rồi ạ. 2 cháu chắc là lớn rồi đúng không? Năm nay 48 tuổi. Rồi ạ. Rồi. Xây dựng gia đình rồi ạ. À thế à, rồi, thế là cũng lên chức bà rồi đúng không? Dạ vâng ạ, còn cháu nhỏ thì chưa, thế nhưng mà cũng là học đại học năm cuối rồi. Nói chung là em không có nhu cầu gì sinh đẻ nữa, nhưng mà là nó mong nghĩ là nó mất rồi, 48 tuổi còn nhu cầu gì sinh đẻ nữa. Em phải giữ gìn nhiều quá, trên mạng là em phải giữ gìn nhiều quá. Bây giờ em muốn bác sĩ tư vấn cho em là ăn uống và sinh hoạt ạ. Rồi, có hai vấn đề mà bạn băn khoăn, một cái là cường giáp đúng không? Dạ. Và một cái là cách đây 4 năm thì đã bóc tách u xơ tử cung rồi. Dạ. Và nhưng mà sau đấy thì bạn vẫn thấy là mỗi lần có kinh thì là nó rất là nhiều đúng không? Dạ. Thứ ba nữa là thấy đau bụng. Thế thì trong 4 năm vừa qua thì đã bao giờ đi khám lại cái chỗ ý chưa? Em khám thường xuyên, em theo dõi thường xuyên ạ. Thì có bây giờ gì bất thường là không? Siêu âm cầu gò thì cũng có nơi thì bảo là nó lại dấu hiệu mọc lại, nhưng cũng có lơ lơ thì bảo không có dấu hiệu gì cả. Rồi. Vẫn bình thường, nhưng mà em thì từ trước giờ thanh niên nó vẫn ra kinh nhiều như thế. Ừ. Nhưng mà thời trẻ thì cũng không đi khám xét gì, nhưng mà khoảng chục năm gần đây thì em thường ra kiểm tra thì lúc nào cũng trong tình trạng thiếu máu, thì cũng không biết có rồi. Phải là thiếu máu rồi. Tóm lại là một bạn cũng là một cái người rất chăm lo sức khỏe cho bản thân mình đúng không? Dạ. Điều đó là tốt mà. Bây giờ thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng ạ. Chị chào em. Vâng, em chào bác sĩ ạ. Em làm nghề gì vậy? Em thì buôn bán kinh doanh tại nhà, rất là nhàn thôi ạ. Thế à? Ờ, rất dạ. không bị vất vả lắm đúng không? Vâng ạ. Ờ, cái câu chuyện của em ý với cả anh Văn ý thì nó có một số vấn đề như thế này. Chị nghĩ là cái tình trạng của em có vẻ là cái tình trạng băng kinh, tức là mình mỗi một lần có hành kinh thì mình ra máu rất là nhiều hơn những cái người khác đúng không? Có thể ban ngày mình phải dùng cả đến băng đêm chứ không phải là dùng ban ngày. Em phải dùng bỉm đấy ạ. Đúng rồi. Cái thứ hai nữa là kèm theo là lại có cái đau bụng, thì mà có cái u xơ tử cung đã bóc tách rồi, hồi đó là mổ nội soi đúng không? Em nó rất là nhỏ nhưng mà nó nằm ở đáy tử cung, xong là mổ nội soi, thế là không được thì bác sĩ lại mổ phanh chị ạ. À thế à? Dạ, ừ, dạ. Đã mổ phanh rồi. Hiện nay thì em 48 tuổi, nó cũng đã bắt đầu bước vào giai đoạn tiền mãn kinh rồi, để dạ. chuẩn bị vào giai đoạn mãn kinh. Và chính cái thời điểm này nó cũng sẽ là một cái thời điểm mà nó kinh nguyệt nó rất là hay trục trặc. Chu kỳ của em hiện nay thì vẫn là ổn định chứ không chưa đến nỗi nào đúng không? Em thì mấy tháng gần đây thì nó cũng không ổn định lắm, có thể là 40 ngày, cũng có thể là 25 ngày nó lại có lại, vừa rồi thì 2 tháng nó có, nhưng mà nó có những 9 ngày dài, còn bình thường thì em chỉ có 3 ngày là em hết, nhưng nó rất là nhiều. Thì 9 ngày thì em gọi điện lên trên phụ sản thì thì họ bảo là em là nên ngay, không có nhỡ đâu là nó thiếu máu quá thì lại phải truyền máu thế nhỉ. Nhưng hôm sau thì em thấy là nó lại hết rồi nên em qua nay là em không đi nữa, nên là cũng chấm dứt cái kỳ kinh này là hai hôm nay là ổn định rồi ạ. Nói chung là tình trạng của mình hiện nay là kinh nguyệt của mình nó không đều, nó là những cái dấu hiệu của tiền mãn kinh khá là rõ. Nhưng cái chính là mình mỗi một lần bị hành kinh thì mình ra máu rất là nhiều, và đấy là nguyên nhân gây cho mình bị mất máu. Mình uống sắt thì nó cũng không hoàn toàn là đủ bù lại được đâu, bởi vì là mình mất máu là do cái mỗi lần hành kinh nó ra nhiều máu. Theo mình thì thế này, có lẽ bạn nên quay trở lại phụ sản để kiểm tra lại kỹ một lần nữa. Nếu thực sự là có những xuất hiện lại các cái khối u xơ tử cung hoặc là lạc nội mạc tử cung mà nó to để có thể gây ra những cái tình trạng băng kinh như vậy thì mình nên can thiệp xử lý nó đi. Mình lớn tuổi rồi, mình cũng không cần có nhu cầu sinh đẻ nữa, thì có thể phẫu thuật để cắt bỏ tử cung. Và cái phương pháp đấy ý, thì nó sẽ giúp cho bạn là hoàn toàn là không bị mất máu nữa. Bởi vì nếu tình trạng này kéo dài cho đến lúc bạn mãn kinh, ít nhất nó phải còn 3-4 năm, thậm chí nếu như bạn mãn muộn thì có những người 5 năm mới mãn kinh chẳng hạn, thì bạn sẽ luôn rơi vào trong tình trạng là mất máu, thì nó sẽ không tốt cho sức khỏe của bạn. Thì tùy thuộc vào cái khối u xơ tử cung, tùy thuộc vào số lượng của cái u xơ tử cung hoặc là cái khối lạc nội mạc tử cung đấy, thì các bác sĩ sẽ quyết định là điều trị nội khoa hay là can thiệp ngoại khoa cho bạn nhé. Mình hoàn toàn có thể yên tâm là kể cả mình có phẫu thuật cắt tử cung đi chăng nữa thì mọi cái hoạt động khác của mình về sinh sản nó vẫn hoàn toàn bình thường, chỉ có không có hành kinh hàng tháng thôi, chứ còn nhu cầu ham muốn chất lượng quan hệ tình dục vẫn bình thường, bởi vì buồng trứng của mình vẫn tốt thì mình vẫn còn nội tiết tố sinh dục nữ. Không phải bây giờ nếu mà chẳng may mà bác sĩ có chẩn đoán là phải cắt thì nó là cắt bán phần tử cung hả chị? Tùy em, tùy cái chỗ mà cái khối mà nó u xơ đấy, ví dụ nếu như nó ít, hay là tức là nếu mà nó chỉ có một cái u xơ chẳng hạn nhưng nó to, thì tùy cái vị trí của cái khối đấy người ta sẽ quyết định là cắt toàn bộ hay là cắt bán phần. Thế còn ví dụ nếu như nó rất nhiều khối mà nó lại rải rác, nó nằm hết ở thân tử cung chẳng hạn, thì người ta sẽ có những cái quyết định, thì đấy là phụ thuộc hoàn toàn vào cái bệnh cảnh lâm sàng của em. Em mới đi nội soi tháng trước mà bảo không có một cái gì cả ở trong tử cung cả. Trong mà bác sĩ lại khuyên em là uống thuốc tránh thai, nên là em không uống. Uống thuốc tránh thai cũng là một cái phương pháp rất là tốt, không phải để tránh thai đâu, mà là để ổn định nội tiết ở trong cái giai đoạn như thế này nhá, chứ không phải để tránh thai. Nhưng mà nó sẽ ổn định nội tiết cho em, và nó sẽ điều hòa lại cái chu kỳ kinh nguyệt của em. Nhưng chị lưu ý em thêm cái cường giáp. Cái cường giáp không phải là cái mà nếu thực sự đã chẩn đoán là cường giáp, tức là bazodo, thì mình lại phải điều trị. Nếu không điều trị thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới tim, rồi tới mắt, rồi tới tay, tức là ảnh hưởng nhiều đến cái chất lượng cuộc sống của em. Thế nên là em nên kiểm tra lại ở bên chuyên khoa nội tiết để chẩn đoán chính xác xem có phải là 3 tháng em đi kiểm tra một lần mà sao bác sĩ vẫn không cho em dùng thuốc. Ừ đấy, em thấy rất là bất an. Em có thể lên bệnh viện nội tiết trung ương chẳng hạn, thì người ta sẽ kiểm tra kỹ lại cho em với nhiều phương pháp khác để đánh giá xem thực sự em có phải là mắc bệnh bazodo hay không, hay chỉ là những cái rối loạn sinh lý thôi, thì người ta sẽ xử lý cho em. Chứ nếu để như vậy thì chị, nếu thực sự là bazodo thì chị thấy là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của em. Thì em có phải ăn kiêng cái gì không? Không phải kiêng cái gì hết ạ. Nếu thực sự có u xơ tử cung thì bạn có ăn cái gì mà nó có u xơ, nó vẫn cứ là u xơ nhá. Thế cho nên là không phải kiêng cái gì hết, bạn vẫn có thể ăn uống bình thường, thậm chí còn phải ăn nhiều lên, ăn để bổ những cái thực phẩm mà nó giàu đạm, rồi là giàu các cái màu đỏ ấy, để nó tạo lại cái sắt cũng như là tạo lại cái máu cho mình tốt hơn ý. Còn tình trạng đã mất máu như thế mà lại còn cứ ăn kiêng thì nó ngày càng suy kiệt đi, và nó sẽ không đáp ứng đủ được cái yêu cầu của cơ thể của mình nhé. Rồi, bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của bác sĩ Hoàng Thúy Hải đấy chứ? Xin chào bạn nhé, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải.